Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Đấu Phá Thương Khung chương 975, Linh Hồn Tàn Ấn. Trên bầu trời Thiên Bắc Thành, thân hình Tiêu Viêm chỉ chốc lát dừng lại rồi chợt thở dài một tiếng. Thân hình vừa chuyển, liền hóa thành một đạo lưu quang thiểm lược hướng về phía xa chân trời. Lúc bay xa gần trăm dặm, thân thể Tiêu Viêm đột nhiên ngừng một chút, khí thế bàng bạc kia tràn ngập trong cơ thể. Nhất thời giống như là miếng bọt biển bị ngâm nước, nhanh chóng biến mất. Đã đến giờ rồi sao? Cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang nhanh chóng yếu dần. Tiêu Viêm cười khổ một tiếng, ánh mắt đảo qua xung quanh. Sau đó thân hình vừa động, liền rơi xuống phía dưới một chỗ quái thạch san sát phía trên ngọn núi. Người lần này thi triển lực lượng quá mức hung mãnh, làm cho cơ thể xuất hiện một ít thương thế. Hay là trước tiên nên nhanh chóng chữa thương đi, nàng không sợ là sẽ lưu lại di chứng. Mặt khác, về sau nếu không phải lúc mấu chốt, có lẽ ít nên mượn lực lượng linh hồn của ta. Qua nhiều ngày ta phát hiện, mỗi một lần sau khi ngươi thi triển linh hồn lực của ta thì sẽ lưu lại ở trong cơ thể ngươi một chút linh hồn tàn ấn của ta. Thứ này nếu có nhiều hơn mà nói, e rằng sẽ khiến cho khối thân thể của ngươi đối với linh hồn của mình sẽ sinh ra kháng cự tính. Đến lúc đó, linh hồn không thể dung hợp hoàn mỹ cùng thân thể, ngươi muốn khóc cũng không kịp. Sau khi Tiêu Viêm hạ xuống, thanh âm Thiên Hỏa Tôn Giả hơi có chút ngưng trọng truyền đến. Nghe vậy, Tiêu Viêm không khỏi biến sắc. Trong khoảng thời gian này, hắn mơ hồ cũng có thêm một chút cảm giác này, nhưng cũng không đặt nặng lắm. Lúc trước hắn cũng nhờ vào linh hồn lực của Dược Lão, nhưng vẫn chưa xuất hiện loại tình huống này. Tuy rằng không rõ ràng lắm đây là có chuyện gì, nhưng Tiêu Viêm vẫn gật đầu. Thiên Hỏa Tôn Giả không phải hại hắn, nếu đã nói như vậy, tự nhiên không phải là nói chuyện đe dọa. Xem ra loại mượn lực lượng người khác cũng có không ít di chứng, ngày sau phải cẩn thận một ít. Tiêu Viêm nhẹ thở ra một hơi, ở trong lòng âm thầm nói. Đem chuyện này ghi nhớ trong lòng, Tiêu Viêm ánh mắt lướt qua xung quanh, chợt thân hình vừa động, bất ngờ xuất hiện trên vách đá ở ngọn núi kia. Trọng xích huy động, giống như cắt đậu hủ, đá vụn bay vụt ra, liền mở ra một cái động nhỏ. Trước mắt phải đem thương thế trong cơ thể chữa trị. Dù sao, tuy nói vừa đánh tan phong lôi các bắc, nhưng nói như vậy, bọn họ cũng không phải từ bỏ ý đồ. Bất quá Tiêu Viêm cũng không sợ. Trung Châu to lớn như thế, bắc vực này cũng được mở mang vô tận. Phong lôi các tuy cũng là thế lực một phương, nhưng bên trong bắc vực này, thế lực có thể cùng chúng đối địch cũng không phải hiếm. Hắn chỉ phải rời khỏi phạm vi thế lực của họ thì bọn họ cũng không có cách bắt được. Về phần để Hàn gia áp chế lần này, một lần với hẳn là đủ rồi. Người khác cũng biết giao tình mình cùng Hàn gia cũng không sâu. Phong lôi các kia cũng không có ngu ngốc mà làm ra những động tĩnh này thêm. Dù sao đến lần thứ hai mà nói, không chỉ sẽ bị miệng lưỡi người đời, hơn nữa Hàn gia chỉ sợ cũng thật sự sẽ điên cuồng đứng lên, sẽ cắn trả lại. Huống chi cái này còn là uy tín danh dự Hàn gia tại Thiên Bắc Thành. Trong lòng hiện lên đạo lý yệm này, Tiêu Viêm thân hình vừa động, liền tiến vào bên trong sơn động, sau đó nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống, từ trong nạp giới lấy ra một khỏa đan dược nhét vào trong miệng, hai tay kết xuất ra ấn kết tu luyện, chậm rãi tiến vào trạng thái chữa thương. Lần này Tiêu Viêm chữa thương ước chừng kéo dài gần 3 ngày. Trong 3 ngày này, hắn cơ hồ đã đem thân thể trong ngoài kiểm tra qua một lần. Quả nhiên là đã nhận ra một ít linh hồn tàn ấn nhàn nhạt. Trong hơi thở còn sót lại loại linh hồn này, cơ hồ khó cảm nhận được, nhưng đã xâm nhập vào trong nhân thể. May mà hiện giờ, linh hồn khí tức này còn sót lại cũng không nhiều. Nếu không mà nói, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Quả nhiên thứ này cũng thật phiền toái. Sau khi phát hiện linh hồn tàn ấn này, Tiêu Viêm cũng đành thở dài một tiếng. Hơn nữa khi hắn thử thăm dò, đã sử dụng độc khí, thậm chí đem dùng đến dị hỏa nhưng vẫn thất bại. Nụ cười khổ không khỏi được càng đậm. May mà phát hiện việc này sớm, bằng không về sau cái linh hồn tàn ấn này nhiều lên, hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể thoát ly thân thể này. Cùng Thiên Hỏa Tôn Giả giống nhau, đều là linh hồn thể. Tuy rằng linh hồn tàn ấn này không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng là sự phiền toái. Lấy tính cách của Tiêu Viêm, tự nhiên không dễ dàng tha thứ cho loại phiền toái chí mạng này tồn tại bên trong tại cơ thể. Bất quá khi hắn sử dụng các loại phương pháp đều thất bại, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Bên trong sơn động, Tiêu Viêm chậm rãi khép chặt hai tròng mắt. Giờ phút này, hơi thở của hắn lại lần nữa hồi phục từ trạng thái đỉnh phong. Giơ tay nhấc chân, liền là có thể thấy đấu khí hùng hồn ở đầu ngón tay chập dờn. Cửu tinh đấu hoàng, đích xác so với thất tinh mạnh hơn rất nhiều. Cái linh hồn tàn ấn này đích xác khó giải quyết, nhưng cũng không phải là không có khả năng khô trừ. Ta nhớ rõ tự hồ có một chút đan dược, có thể đủ làm được. Mở ra hai mắt, Tiêu Viêm thấp giọng thì thào một tiếng, chuột ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hắc sắc giới chỉ mà dược lão lưu lại. Linh hồn lực lượng xâm nhập vào. Ở bên trong này, suốt đời dược lão cất chứa rất nhiều phương thuốc, đích xác là lưu cho Tiêu Viêm một cái bảo tàng. Từ một phương diện mà nói, thậm chí so với cốt linh lãnh hỏa còn càng thêm quý giá. Vì có những dược phương này mà con đường tu luyện dược sư của Tiêu Viêm trở nên thong thả hơn rất nhiều. Bởi vậy, có thể thấy được chúng rất trọng yếu. Tìm tòi giằng co gần một giờ, thân thể Tiêu Viêm vẫn duy trì không nhúc nhích. Ánh mắt mạnh mẽ mở ra, trong mắt lộ ra một chút kinh hỉ ý. Bàn tay nhoáng lên một cái, một quyển trục màu đen mang phong cách cổ xưa liền xuất hiện ở trong tay. Thanh hồn đan, đan dược lục phẩm cao giai, có thể tẩy trừ hết tất thảy những gì không thuộc về linh hồn lực bản thân trong cơ thể. Hơn nữa còn có công hiệu chăm sóc, bồi dưỡng linh hồn. Tài liệu luyện chế khoa thanh thể thảo, băng hỏa dung hồn quả, thủy linh liên tử. Lực lượng linh hồn xâm nhập vào quyển trục, đem tư liệu trong phương thuốc toàn bộ khắc ở trong óc. Đợi đến Tiêu Viêm nhìn thấy công năng thanh hồn đan kia, nụ cười trên khuôn mặt càng trở nên nồng đậm hơn. Lục phẩm đỉnh cấp, cấp bậc thật ra không thấp, bất quá hẳn vẫn có thể luyện chế ra. Về phần những tài liệu này có chút khó gặp, tìm kiếm vẫn có thể được. Dù sao việc này không vội, trong cơ thể những linh hồn tàn ấn này còn chưa có tác hại gì, vẫn đủ thời gian. Đem phương thuốc khe khẽ đọc kỹ một phen, Tiêu Viêm cũng là thấp giọng tự lẩm bẩm nói. Có được biện pháp giải quyết, trong lòng Tiêu Viêm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đem phương thuốc thu lào nạp giới, thoáng trầm ngâm, bàn tay hắn thoáng động, đem bốn quyển trục màu bạc xuất hiện ở trước mặt. Cả quyển trục sáng như ngọc, vô số loại tơ máu lan tựa như huyết mạch, mơ hồ nhìn lại lộ ra một chút cảm giác huyền dị. Bốn cuộn quyển trục này, tự nhiên đó là Tiêu Viêm từ trong tay bốn vị trưởng lão phong lôi các bắc đoạt được. Nói vậy, ba cuốn này hẳn là những công pháp khác của Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Tiêu Viêm xuất ra ấn kết, gọi yêu khôi ra, sau đó đem quyển trục ném đi. Người này nhanh chóng bắt lấy và đem nó mở ra theo lệnh của Tiêu Viêm. Oanh, oanh, oanh. Không ngoài sở liệu, bên trong quyển trục đều là ẩn giấu một đạo lôi đình lực hung hãn. Nhìn thấy một màn chấn bay kia, đem vách núi sơn động lõm xuống một khoảng cách yêu khô một trượng, hắn không khỏi hắc hắc cười lạnh nói. Những tên gia hỏa phong lôi các này đều là âm hiểm. Bàn tay khẽ động, đem ba cuốn quyển trục màu bạc hút vào trong tay. Linh hồn lực lượng Tiêu Viêm nhanh chóng lui vào. Linh hồn lực lượng tiến vào trong quyển trục, cùng không gian bên trong quyển trục của Trầm Vân kia không có sai biệt. Ở không gian phía dưới kia đều được một cái lôi đỉnh lôi chỉ che kín. Tiêu Viêm tự như ngựa quen đường cũ, hủy diệt đi những lực lượng linh hồn ấy biến thành lôi đỉnh lực. Cuối cùng trên mặt hồ trong suốt lại lần nữa xuất hiện một ít kiểu chữ lôi đỉnh huyền ảo. Cẩn thận đem toàn bộ kiểu chữ này ghi tạc trong đầu, linh hồn lực lượng Tiêu Viêm mới rời khỏi. Sau đó tuần tự tiến vào quyển thứ 3, quyển thứ 4. Ước chừng nửa giờ sau, linh hồn lực lượng Tiêu Viêm mới chậm rãi từ bên trong quyển trục thứ 4 rời khỏi. Chợt nhắm lại hai mắt, trong đầu sửa sang lại những thông tin, tựa như sở hữu sinh mệnh lực giống như loại kiểu chữ lôi đình huyền ảo. Sửa sang lại giằng co chừng 10 phút, Tiêu Viêm mở ra hai mắt, lông mày cũng chậm rãi nhíu lại. Bên trong bốn quyển trục, lôi đình kiểu chữ dung hợp cùng một chỗ, đích xác là một bản đầy đủ. Nhưng không tại sao Tiêu Viêm khó có thể từ chúng lấy được cái gọi là phương pháp tu luyện. Loại cảm giác này liền giống như chiếm được một cái bảo dương, nhưng lại thiếu cái chìa khóa. Chìa khóa, trầm tư trong giây lát, bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ nắm chặt lại. Quả thật là khuyết thiếu một cái chìa khóa, có thể đem kiểu chữ lôi đình huyền ảo này chuyển hóa thành phương pháp tu luyện. Nhưng về phần chìa khóa đến tột cùng là vật gì, hắn cũng là không biết rõ. E rằng có thể biết đến cũng chỉ có người đủ tư cách tu luyện trong phong lôi các biết. Nhưng rõ ràng người ta không có khả năng đem loại bí mật này cho hắn biết. Ai? Đồ vật chết tiệt này. Hung hăng cắn chặt răng, Tiêu Viêm nhịn không được mắng một tiếng. Mất nhiều công sức như vậy, kết quả làm chỉ có thể nhìn không thể luyện điện giai cao cấp đấu kỹ này ở trong tay. Quả thực chính là tra tấn người ta. Một cái đồ vật rách nát này lại nhiều phiền toái như vậy. Ít hôm nữa sau khi ta lấy được Tam Thiên Diễn Viêm Hỏa, sẽ đánh cho phong lôi các các người phải giao ra phương pháp tu luyện, cực kỳ bất đắc dĩ đem quyển trục thu vào nạp giới. Tiêu Viêm tức giận bất bình mắng: thứ này cũng chỉ có thể tạm thời đặt ở một bên. Hiện giờ đắc tội phong lôi các, chỉ có thể trước mắt né tránh đầu sóng ngọn gió, tìm một thành thị có không gian trùng động, đi khỏi khu vực này. Bắc vực lớn như vậy, mặc dù là phong lôi các cũng có địa phương không với tay đến được. Đợi khi thoát ly phạm vi thế lực phong lôi các, liền nhanh chóng tìm tài liệu để luyện chế thân hình cho Thiên Hòa Tôn giả. Đây tuyệt đối là một trợ lực tuyệt đại. Hơn nữa ta cũng phải nghĩ biện pháp mau chóng đột phá đấu hoàng, tiến vào cảnh giới đấu tông, tốt nhất là ở trước đan hội đạt tới. Tiêu Viêm đứng dậy, đem đi yêu khôi cũng thu vào nạp giới, ở trong lòng thì thào lẩm bẩm. Trong lòng xác định kế hoạch, Tiêu Viêm cũng không dừng lại thêm. Sau lưng xuất hiện một đôi cốt rực từ từ mở ra, chợt rung lên, đó là hóa thành một đạo lưu quang thoáng hiện ở đằng xa, cuối cùng biến mất ở phía xa phía chân trời. Đấu phá thương khung, chương 976, Thiên Sơn Huyết Đàm. Hóa Cốt Thành là tòa thành thị với quy mô không thua kém gì Thiên Bắc Thành, nhưng lại có khoảng cách khá xa so với Thiên Bắc Thành, cơ hồ có thể xem như là một thế lực bên ngoài của phong lôi cát. Tòa thành thị này do một thế lực gọi là Hóa Cốt Môn nắm giữ. Mặc dù bên trong vẫn còn nhiều thế lực khác nữa, nhưng không thế lực nào có thể cùng so sánh với Hóa Cốt Môn. Nhưng vì gì cũng có mặt trái của nó. Mặc dù giữ vị trí đứng đầu có rất nhiều lợi ích, mà những năm gần đây, tuy là bá chủ của Hóa Cốt Thành, cũng vẫn có không ít thế lực khác đứng ra khiêu chiến. Môn chủ Hóa Cốt Môn tu luyện công pháp thủy hệ nên cũng có vài phần quỷ dị. Khi cùng người khác giao thủ, chỉ cần hơi chút lơ là, bị ám kình đã xâm nhập vào cơ thể, lực lượng âm nhu liền triển khai, lúc này sẽ dẫn đến tình huống xương cốt cả người bị mềm đi. Cho nên nhìn khắp phụ cận xung quanh tòa thành thị này, Hóa Cốt Môn vẫn rất có thanh danh. Mà tòa thành thị này cũng là địa phương sau khi Tiêu Viêm rời khỏi Thiên Bắc Thành điên cuồng chạy đi. Trên quang đường đi, hắn đều chọn nơi thâm sơn cùng cốc mà chạy. Mặc dù trong lòng buồn bực không thôi, theo hắn tự suy đoán, chắc cũng dần thoát khỏi địa bàn của phong lôi cát. Hơn nữa hắn cũng không quen với cuộc sống ở nơi đây, ngay cả lộ tuyến cũng không nhận ra. Cứ chạy loạn như vậy cũng không phải là ý hay. Nếu lúc trước đoạt được một phần bản đồ bắc vực vào tay, thì giờ cũng không đến nỗi phải sống như con ruồi không đầu bay loạn xạ như thế này. Hơn nữa hắn muốn luyện chế được thanh hồn đan thì đều cần phải có dược liệu, mà những thứ này thì phải tới các thành thị lớn mới có được, đồng thời cũng cần hỏi thăm chút thông tin tình báo. Màu sắc chủ đạo bên trong Hóa Cốt Thành là một màu nhàn nhạt, nhạt, nhìn qua liền giống như một tòa thành thị được dựng lên từ xương cốt vậy. Trong lòng người xem không khỏi dâng lên một chút lạnh lẽo. Bất quá nhân khí bên trong thành không vì vậy mà yếu đi, thanh âm náo nhiệt vang tới tận trời, cho dù là ở rất xa vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Đây là lần đầu tiên sau mấy ngày điên cuồng chạy loạn, Tiêu Viêm đi vào thành thị nhân loại, cảm thụ được những tiếng ồn ào kia, hắn không khỏi có chút thích ứng không kịp, chỉ bất đắc dĩ lắc đầu rồi lững thững đi vào bên trong thành. Bản đồ bắc vực cũng không tính là vật gì hiếm có, nên Tiêu Viêm cũng không tốn quá nhiều sức lực, liền được một gian thương điếm chuyên bán địa đồ. Khi bước vào bên trong, nhìn thấy đống bản đồ chất đầy kia, hắn liền có điểm thất thần. Năm đó lần đầu tiên gặp Hải Ba Đông ở Sa Mạc Đế Quốc thì tựa hồ cũng là tại bên trong một gian địa đồ thương điếm như thế này, mà hắn cũng nhờ đó mà chiếm được bức tàn đồ thứ hai về Tịnh Liên Yêu Hỏa. Nghĩ tới Tịnh Liên Yêu Hỏa, Tiêu Viêm không biết làm sao, chỉ thở dài một hơi. Sau khi hắn có được ba bức tàn đồ thì vận khí cũng không còn tốt nữa. nên không có được bức thứ tư. Điều này làm cho hắn cực kỳ tiếc nuối. Tịnh Liên Yêu Hỏa bài danh thứ 3 trên dị họa bảng. Ngay cả Dược Lão cũng chỉ mới nghe tên, chứ chưa hề được nhìn thấy. Bởi vậy cũng có thể thấy được mức độ bí ẩn cũng cường hãn của thứ này. Nếu như Tiêu Viêm thật sự có thể thu nó vào tay, hơn nữa thôn phệ thành công, thì thực lực tất nhiên sẽ tăng lên một cách điên cuồng. Nhưng đáng tiếc, điều đó lại không có thực. Đem tiếc nuối trong lòng áp chế xuống, Tiêu Viêm chậm rãi đi vào thương điếm. Bên trong điếm có một lão giả, bất quá cũng không phải cao nhân gì đó. Trên khuôn mặt lão hiện lên nét khôn khéo của một thương nhân. Tiêu Viêm liếc mắt một cái, thực lực lão giả này vừa mới đạt tới đấu sư. Thiên phú tu luyện như vậy, cơ hồ có thể không cần quan tâm tới. Vị tiểu huynh đệ này, muốn mua địa đồ sao? Nhìn thấy Tiêu Viêm bước vào, lão giả kia cũng vội vàng đứng dậy, cười híp mắt nói: "Cho ta một bản địa đồ Bắc vực đầy đủ nhất." Tiêu Viêm gật gật đầu tùy ý nói, ánh mắt thong thả mà cẩn thận đảo qua bên trong điếm. Sau một lúc lâu, liền thất vọng thu hồi tầm mắt. Nhưng thật ra còn có chút si tâm vọng tưởng chuyện năm đó tiếp tục xuất hiện. "Hắc hắc tiểu huynh đệ, đây là bản đồ Bắc vực mà ngươi cần, chính là do bổn điểm chế tác ghi lại, chỉ bán với giá 3 vạn kim tệ." Lão giả nhanh chóng từ bên trong một cái quầy lấy ra một quyển trục có chút tinh xảo đưa cho Tiêu Viêm cười nói: "3 vạn kim tệ." Nghe được cái giá này, Tiêu Viêm không khỏi đào cặp mắt trắng dã. Nhìn lão bản trước mặt, lão đúng là làm thịt người không lưu lại lực. Tiện tay đem bản đồ mở ra kiểm tra một chút, quả thật cũng có ghi lại một chút. Lại lười không muốn chấp nhất gì, nên liền đem đủ số kim tệ đưa cho hắn, rồi xoay người rời đi. "Ha ha, tiểu huynh đệ chờ chút." Ngay khi Tiêu Viêm vừa xoay người thì lão giả kia đột nhiên kêu lên: "Có chuyện gì nữa sao?" Tiêu Viêm nhớ mày hỏi. "Hắc hắc, ta xem tiểu huynh đệ thật sự rất lạ mặt, chắc không phải là người của Hóa Cốt Thành này phải không? Chẳng lẽ cũng vì Thiên Mục Sơn Mạch và Thiên Sơn Huyết Đàm mà tới sao?" Lão giả cười nói. Thiên Mục Sơn Mạch, Thiên Sơn Huyết Đàm, nghe thấy hai cái tên này khiến cho Tiêu Viêm cảm thấy sửng sốt. Cũng không phải bởi vì nó xa lạ, mà bởi vì từ lúc hắn đặt chân vào tòa thành thị này đã không ít lần nghe thấy hai cái tên này. Bất quá đối với những ảo diệu trong chuyện này, hắn lại không hề biết gì. Nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Viêm, lão giả cũng hơi ngẩn người ngạc nhiên hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngay cả Thiên Sơn Huyết Đàm cùng Thiên Mục Sơn Mạch cũng không biết sao? Ta vừa mới đến Bắc Vực cho nên cũng không quá quen thuộc. Lão bàn có thể nói một chút được không?" Tiêu Viêm tiện tay quăng một túi kim tệ lên quầy, có chút hăng hái nói: "Đối với nguyên nhân có thể khiến cho Thiên Mục Sơn Mạch trở thành tiêu điểm của bao nhiêu người, thế này hắn cũng hơi có chút hứng thú. Thiên Sơn Huyết Đàm ở trên Thiên Mục Sơn Mạch tuyệt đối là đỉnh đỉnh đại danh, dù là toàn bộ Trung Châu Bắc Vực cũng có rất ít người là không biết chuyện này. Nghe nói cứ mỗi 3 năm, trên một miệng núi lửa của dãy núi này sẽ xuất hiện thiên địa năng lượng triều tịch. Mà sau khi triều tịch đi qua, tại Thiên Sơn Đàm bên trong miệng núi lửa sẽ tràn ngập một loại hồng sắc dịch thể cực kỳ kỳ dị. Nó chính là Thiên Sơn Huyết Đàm. Huyết đàm này chỉ tồn tại trong vòng 5 ngày, sau đó sẽ biến mất." Lão giả cười tủm tỉm đem kim lệ cất kỹ đi, sau đó nghiêm mặt nói: "Tác dụng của huyết đàm này là gì?" Tiêu Viêm thản nhiên nói: "Nghe nói có thể trợ giúp một ít cường giả đấu hoàng đỉnh phong đột phá thành công. Hơn nữa, cho dù là cường giả đấu tông đi vào trong đó cũng có thể phát ra công hiệu tẩy tủy phạt cốt, làm cho thực lực để thăng lên. Chính vì huyết đàm kia có hiệu quả cực kỳ thần kỳ, cho nên cứ mỗi 3 năm lại có vô số người từ Trung Châu Bắc Vực, thậm chí ở các địa phương kéo đến, mà tháng sau lại vừa đúng kỳ hạn 3 năm, cho nên mới có nhiều người kéo tới Thiên Mục Sơn Mạch. Hắc hắc, bất quá bên trong Thiên Mục Sơn Mạch cực kỳ rộng rãi, trong đó lại có rất nhiều cao giai ma thú, đỉnh núi bị mây mù bao phủ quanh năm, cho nên nếu như tiểu huynh đệ muốn đi vào đó, có thể tại chỗ lão phu mua địa đồ của Thiên Mục Sơn Mạch, vẻn vẹn chỉ có 4 vạn kim tệ. Có bản đồ trợ giúp, ngươi nhất định có thể đuổi theo những người phía trước đến đỉnh núi." Lão già cười hắc hắc rồi nói, rốt cuộc thì đưa cái đuôi hắn đang giấu lòi ra. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút giở khóc giở cười. Lão gia hỏa này nói nhiều như vậy, hóa ra là muốn đẩy mạnh việc tiêu thụ địa đồ Thiên Mục Sơn Mạch. Bất quá nếu những gì hắn nói là thật, thì Thiên Sơn Huyết Đàm kia thật đúng là có lực hấp dẫn không nhỏ. khó tránh lại làm cho đám người trong thành thị này hăng hái như vậy. Mà hắn hôm nay cũng đã ở vào cửu tinh đấu hoàng, cách đấu tâm cũng không còn xa. Nếu như dựa vào tu luyện bình thường mà nói, muốn đột phá tất nhiên sẽ cần thời gian không ngắn, mà Tiêu Viêm hiện giờ lại không có nhiều thời gian như vậy. Không nói tới việc thời gian diễn ra đan hội chỉ còn hơn một năm, huống hồ hắn còn muốn giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể. Dựa theo lời của Dực Lão lúc trước, cần có ba điều kiện để luyện chế thân thể. Đầu tiên là sinh cốt dung huyết đan, thứ hai là tinh tủy huyết mạch của thất giai ma thú, thứ ba là hài cốt của đấu tông cường giả. Hai loại sau lấy năng lực hiện tại của Tiêu Viêm có thể lấy được, nó cũng không phải là việc quá khó. Nhưng còn sinh cốt dung huyết đan này lại là đan dược thất giai đỉnh cấp. Lấy luyện dược thuật của hắn hiện tại, trừ khi hắn có thể đạt tới cấp bậc đấu tông, nếu không xác suất thành công sẽ thấp đến đáng sợ. Tiêu huynh đệ, lão phu cũng chỉ là muốn tốt cho ngươi thôi. Thiên sơn huyết đàm mặc dù hiệu quả thần kỳ, nhưng nhiều nhất cũng chỉ đủ cho 10 người dùng mà thôi. Nói cách khác, nếu như ngươi nằm ngoài 10 người đứng đầu có được thiên sơn huyết đàm, cũng chỉ còn có thể nhìn thấy một huyết đàm trống rỗng mà thôi. Và lại tiếp tục chờ thêm 3 năm nữa. Thấy Tiêu Viêm không biểu lộ thái độ, lão giả liền vội vàng nhắc nhở. Nghe được những lời này, Tiêu Viêm cũng là ngẩn ra, chợt gật đầu cười. Nếu quả thật đúng như lời này thì hắn sợ là sẽ khởi hành trước tiên. Hiệu quả thần kỳ của thiên sơn huyết đàm tất nhiên sẽ thu hút không ít cường giả. Nếu như chậm chân, nói không chừng thật sự sẽ phải chờ tiếp đến 3 năm sau. Nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, lão giả liền cảm thấy vui sướng, liền lấy ra một quyển đồ chỉ, trong lòng thì cười hắc hắc, lại làm thịt được một con dê béo. Hôm nay tên này là người thứ mấy rồi nhỉ? Đối với những suy nghĩ trong lòng lão giả, Tiêu Viêm tự nhiên là không biết. Hơn nữa, dù cho biết, hắn cũng sẽ lười mà không muốn so đo làm gì. Theo hắn xem xét thì bản đồ này có lẽ không nhiều tiến đến như vậy, nhưng so với việc biết được tình huống về thiên sơn huyết đàm thì lại có giá trị vượt xa cái giá này. Tiện tay thanh toán kim tệ, Tiêu Viêm liền đem bản đồ thu vào nạp giới, sau đó liền đi ra ngoài trước ánh mắt tươi cười của lão già kia. Sau khi ra khỏi thương điểm, Tiêu Viêm lại dạo quanh một ít dược điếm trong thành, cũng không phải là không có thu hoạch. Ít nhất cũng đã thu được thủy linh liên tử, là nguyên liệu cần thiết nhất để luyện chế thanh hồn đan vào tay. Mặc dù giá cả không tiện nghi, nhưng đối với việc nhanh chóng tiêu trừ linh hồn tàn ấn trong cơ thể mình, Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không tiếc gì. Sau khi dạo một vòng bên trong hóa cốt thành, sau nhiều lần hỏi thăm, Tiêu Viêm cũng đã biết thêm rất nhiều về cái gọi là thiên sơn huyết đàm kia. Lão già kia xác thực cũng không có lừa gạt hắn. Vào tháng sau sẽ là thời điểm thiên sơn huyết đàm xuất hiện, cho nên hiện tại rất nhiều người Bắc Vực đều là nhắm về thiên mục sơn mạch mà đến. Dừng lại tại một khách điếm bên trong thành, Tiêu Viêm dõi mắt nhìn về những nhân ảnh đang đi trên đường. Mục tiêu của rất nhiều người nơi này đều là thiên mục sơn mạch. Cứ ở chỗ này nghỉ ngơi phục hồi một đêm, sáng mai ta sẽ động thân đi trước tới thiên mục sơn mạch. Nếu có thể nằm trong 10 người tiếp nhận thiên sơn huyết đàm, nói không chừng thật sự có thể giúp ta đột phá được tới đấu tông. Vừa nghĩ tới việc có thể đột phá, nội tâm Tiêu Viêm không khỏi bừng lên. Trung Châu này không hổ là vùng đất trung tâm của đấu khí đại lục. Những việc thần kỳ như vậy tại địa phương khác rất khó xuất hiện, nhưng ở đây lại có. Bất quá, nếu hiện nay nó đã xuất hiện thì Tiêu Viêm tất nhiên sẽ không có ý định buông tha. Đấu phá thương khung chương 977 Thiên Lôi Tử. Hôm sau, Tiêu Viêm ở trong phòng sửa sang lại một chút rồi đi ra khỏi phòng. Nhưng hắn vẫn chưa vội vã, giờ đi ngay mà lại đi lên lầu 2 của khách điếm, tùy ý tìm một chỗ gần cửa sổ rồi ngồi xuống. Trên lầu 2 này rất đông người, bao gồm cả rồng rắn lẫn lộn. Tin tức lưu thông lại nơi này rất mạnh. Tiêu Viêm sau khi gọi một hũ rượu liền tự rót và uống một mình, nhưng cái lỗ tai lại tập trung vào cuộc tranh luận ầm ĩ của mấy người bên kia. Mọi thanh âm của tranh cãi đều được thu hết vào tai. Đúng như hắn dự đoán, tiêu điểm hiện giờ của toàn bộ hóa cốt thành cơ hồ chính là đặt vào thiên sơn huyết đàm ở trên thiên mục sơn mạch. Không ít người khi đang nói, sắc mặt cũng đều đỏ lên, nét tham lam hiện rõ trên khuôn mặt, xem ra sức dụ hoặc của thiên sơn huyết đàm thật sự rất lớn. Nghe nói lần này không chỉ phong lôi các